Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, mất hứng mà về. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu, bị lừa gạt trải qua đối với Sương Hoa Vinh đả kích quá to lớn. Hơn nữa bạn già bởi vì xã chuyện, đột phát chảy máu não, cũng khó trách Sương Hoa Hoa Vinh đột nhiên già nua đi rất nhiều. Có điều, chuyện này xác thực xem Sương Hoa Vinh nói như vậy, hắn vấn đề của chính mình cũng không nhỏ. Dù cho trong quá trình này hắn cảnh giác như vậy một phần, coi như cuối cùng có tổn thất, cũng không thể làm thành như bây giờ. Đương nhiên, nếu như vậy, Mạnh Tử Đào khẳng định không thể nói. Liền liền lượm vài câu êm tai, an ủi Sương Hoa Vinh. Hỏi tiếp, Sương giáo sư, người nói Đỗ Dịch Nhiên tên thật, kỳ thực gọi là Tào Tiến. Đúng, Sương Hoa Vinh cười khổ nói. Mãi đến tận báo cảnh sát điều tra sau khi, chúng ta mới biết, Đỗ Dịch Nhiên kỳ thực là cái giả danh. Hắn thật sự tên là Tào Tiến. Hiện tại ta cũng hiểu rõ một chút tình huống. Tào Tiến hắn đầu tiên là tiếp xúc con trai của ta bằng hữu. Thông qua con trai của ta bằng hữu hiểu rõ con trai của ta tài sản tình huống cùng gia đình tình huống. Cuối cùng liền đem mục tiêu định đến trên đầu ta. Này sau khi, hắn liền từng bước mưu kế tỉ mỉ âm mưu. Quyết định thả dây dài câu cá lớn. Đợi đến thu lưới thời điểm, đặt cọc đồ vật cơ bản đều là giả mạo. Chỉ có ta cùng nhi tử tiền bị lừa gạt đi rồi. Cũng không biết hoa đi nơi nào. Hiện tại người còn không tìm được. Ta nghĩ muốn đều cảm thấy uất ức. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Ngồi ở bên cạnh Vu Vi Cương đột nhiên đá hắn một cước. Con mắt đối với hắn nháy mấy cái. Mạnh Tử Đào khẽ gật đầu một cái. Biết đây là Vu Vi Cương đang nhắc nhở hắn. Đừng nói cho Sương Hoa Vinh chính mình nhận thức Tào Tiến. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào cũng không có nói cho Sương Hoa Vinh chuyện này dự định. Liền lấy Sương Hoa Vinh hiện tại trạng thái. Tự mình nói, thật là có khả năng rước họa vào thân. Sau một chốc, Sương Hoa Vinh thật dài địa thở vào một cái. Quên đi, sự tình vừa nhưng mà đã qua thời gian dài như vậy. Ta phỏng chừng tổn thất những người tiền cũng không tìm về được. Có điều, để Tào Tiến như thế nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật, ta chính là không cam lòng. Mạnh Tử Đào nói rằng, Sương giáo sư, người có thể hay không theo ta miêu tả một hồi Tào Tiến tướng mạo. Quay đầu lại ta cũng phát động bằng hữu giúp ngươi chú ý một hồi. Rất cảm tạ, thực sự là rất cảm tạ ngươi. Sương Hoa Vinh liên tục ngỏ ý cảm ơn. Nói tiếp, này Tào Tiến dài đến. Nói như vậy cũng nói không quá rõ ràng. Lúc trước ta muốn vài tờ Tào Tiến bức ảnh. Ta đi lấy cho ngươi. Được rồi, chấm ngoặc kép. Chờ Sương Hoa Vinh sau khi rời đi, Vu Vi Cương nhỏ giọng nói rằng, ai, ngươi làm sao hỏi hắn muốn bức ảnh a? Việc này ngươi làm lại không có gì hay nơi. Mạnh Tử Đào nói, đại gia dù sao quen biết một hồi, có thể giúp đỡ liền giúp đỡ một chút đi. Huống hồ, ta cũng chỉ là muốn hắn bức ảnh, phát động đẩy quân chúng, lại không cần bỏ ra bao lớn công phu. Vu Vi Cương nói, này, ta xem ngươi nha vẫn là giống như trước đây tâm địa quá mềm. Cảm thấy ông lão thật đáng thương. Hơn nữa lúc trước không đem tin tức nói cho ông lão. Trong lòng có chút băn khoăn. Mạnh Tử Đào cười nói. Được được được, ta tâm địa quá mềm tổng được chưa? Vu Vi Cương lắc lắc đầu. Như ngươi vậy tâm địa quá mềm không thể được a. Làm ăn như ngươi vậy làm sao có thể kiếm tiền? Mạnh Tử Đào cười nói. Ân tình người về tình, làm ăn là làm ăn, điểm này ta vẫn là biết đến. Vu Vi Cương xem ra cũng không tin, ta xem ngươi nói đơn giản, thật muốn bắt tay vào làm liền khó khăn. Không nói những cái khác, một hồi thu đồ vật của hắn, ngươi khẳng định thì sẽ không làm sao trả giá. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói rằng, lỗ vốn sự tình ta khẳng định là sẽ không làm, ngươi yên tâm được rồi. Với mới vừa ngón tay hướng Mạnh Tử Đào chỉ trỏ. Tiểu tử ngươi chính là quá ngốc. Ti nói Sương Hoa Vinh tao ngộ xác thực thật đáng thương. Có điều ai biết hắn là không phải cố ý nói như thế đáng thương. muốn được đến ngươi lòng thông cảm a. Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi liền đừng có đoán mò, ta xem ngươi cũng tạm được, hắn sẽ không cố ý làm như vậy. Nói tới chỗ này, hai người liền nhìn thấy Sương Hoa Vinh cầm mấy tờ giấy từ trong thư phòng đi ra, phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Ta vừa nãy photocopy vài tờ, ngươi xem một chút có được hay không? Mạnh Tử Đào nhìn một chút, không thành vấn đề, quay đầu lại ta liền cho bằng hữu nhìn một chút. Sương Hoa Vinh nói cảm tạ, phiền phức ngươi. Mạnh Tử Đào cười nói, không có chuyện gì. Đúng rồi, Sương giáo sư, chúng ta bây giờ có thể đến xem ngươi đồ cất giữ sao? Không thành vấn đề, các ngươi đi theo ta. Chấm ngoặc kép, Sương Hoa Vinh mang theo đại gia đi tới bày ra đồ cất giữ gian phòng. Gian phòng đến là không nhỏ, có điều có vẻ trống rỗng. Trên giá liền bày chừng 20 món đồ. Hơn nữa, phần lớn cho Mạnh Tử Đào ấn tượng đầu tiên cũng không tốt lắm. Sương Hoa Vinh có chút áy náy địa nói, Mạnh trưởng quỹ, nói đến có chút thật không tiện, ta không phải mới vừa nói mà, con trai của ta phạm vào mấy lần sai, suýt chút nữa công ty phá sản, lúc đó bởi vì vội vã đòi tiền, vừa vặn có loại kia buổi đấu giá, ta liền thác bằng hữu trên vỗ. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không liên quan, dù sao đồ vật là Sương Hoa Vinh, hắn muốn bán cho ai liền bán cho ai, coi như chỉ để lại vài món không ra sao đồ vật, hắn cũng sẽ ngỏ ý cảm ơn. Huống chi, hắn còn nhìn thấy trong đó có ít nhất hai cái không sai tinh phẩm. Cùng Sương Hoa Vinh lên tiếng chào hỏi, Mạnh Tử Đào liền đi tới giám định, từng kiện nhìn kỹ, trong đó có 17 kiện đều khá là phổ thông, gộp lại phỏng chừng cũng là 5-6 vạn mà thôi, còn lại 5 cái, trong đó hai cái phẩm chất cũng không tệ lắm, có điều có va chạm địa phương, giá tiền muốn đánh một ít chiết khấu, mặt khác 3 cái đều là 100% không hơn không kém tinh phẩm. Mạnh Tử Đào đem đồ vật đều sau khi xem, hỏi, Sương giáo sư, ngươi là nghĩ như thế nào? Sương Hoa Vinh trầm tư chốc lát, nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, những thứ đồ này ta cũng không muốn thu gom. Nếu như ngươi nếu mà muốn, ta 5.3, ngài ở chỗ nào? Sương Hoa Vinh còn không nói hết lời, liền nghe phía ngoài có âm thanh truyền đến. Sương Hoa Vinh nói rằng, các ngươi chờ một chút, con trai của ta thật giống trở về. Mạnh Tử Đào cười nói, không có chuyện gì. Sương Hoa Vinh vội vã đi ra khỏi phòng. Vu Vi Cương nhỏ giọng nói rằng, ai, hắn mới vừa nói bao nhiêu? 5 vạn. Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi choáng váng, những thứ đồ này 5 vạn có thể bán không? Ta phỏng chừng hắn nói chính là 50 vạn đi. 50 vạn, chị sao? Vu Vi Cương hỏi. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, kém cũng gần như. Vu Vi Cương nói rằng, cái kia không phải là nói ngươi không đến kiếm lời. Mạnh Tử Đào cười nói, kiếm lời khẳng định là có một ít kiếm lời. Vu Vi Cương nói, ai, như vậy không thể được, một hồi ta giúp ngươi ép giá. Vào lúc này, Sương Hoa Vinh mang theo hai người đi vào. Mạnh trưởng quỹ, ta đến giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là con trai của ta Sương Chí Kiệt, bên cạnh vị này chính là Mai lão bản. Chấm ngoặc kép, hai bên khách khí vài câu. Sương Hoa Vinh hơi ngượng ngùng mà nói, Mạnh trưởng quỹ, thực sự là thật không tiện, sự tình có một chút biến hóa, vị này Mai lão bản cũng đối với ta đồ cất giữ thú vị. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, trong lòng có chút không thoải mái. Người Sương Hoa Vinh một cú điện thoại đem ta kêu lại đây. Hiện tại nhi tử lại tìm người khác lại đây theo ta cạnh tranh. Cái nào còn có đạo lý như vậy? Sương Hoa Vinh rất thật không tiện địa nói. Mạnh trưởng quỹ, ta biết việc này là ta làm chênh lệch. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Sương giáo sư, hiện tại là giải quyết thế nào? Muốn chúng ta tranh giá sao? Lúc này, Mai lão bản nói chuyện, Mạnh trưởng quỹ đúng không? Ta này chặn ngang một giang xác thực không đúng. Có điều, ta bởi vì có việc, cần gấp một ít đồ cổ. Chúng ta thương lượng một chút, những thứ đồ này đều quy ta. Chờ quay đầu lại, ta đến ngươi cái kia làm thêm mấy chuyện làm ăn, ngươi thấy có được không? Mạnh Tử Đào nhìn một chút một mặt áy náy Sương Hoa Vinh, cùng với cũng không chút nào để ý Sương Chí Kiệt, cười ha ha nói, được, nếu mai lão bản cần gấp, vậy ta liền để cho ngươi. Nói xong, hắn liền thẳng thắn đưa ra cáo từ, cửa thang máy đóng lại, Vu Vi Cương liền phát hỏa, ta nói ngươi là xảy ra chuyện gì, ta thật xa chạy tới một chuyến, liền nhẹ như vậy thay đổi trở lại, coi như ngươi không uất ức, ta còn uất ức đây. Mạnh Tử Đào tâm tình cũng không tốt, nói rằng, không phải vậy làm sao bây giờ, minh mắt bọn họ liền muốn đem đồ vật bán cho cái kia Mai lão bản. Chúng ta chính ở chỗ này làm gì? Vu Vi Cương nói rằng, vậy chúng ta cũng đến trộn lẫn một hồi a. Mạnh Tử Đào nói, ngươi muốn làm sao trộn lẫn? Tăng giá sao? Đến cuối cùng, không phải là tiện nghi bọn họ. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vu Vi Cương thở ra một hơi, thực sự là tức chết ta rồi, vẫn là châm ngôn nói được lắm, đáng thương người tất có đáng trách chỗ, ta nói ngươi a, lần tới nhưng là đừng tiếp tục lòng tốt, nên như thế nào được cái đó, chúng ta ở thương nói thương, còn có người kia cũng đừng hỗ trợ tìm. Mạnh Tử Đào cười gật gù, được được được, ta nghe lời ngươi. Ba người đi ra Đơn Nguyên, đi rồi không vài bước, liền nhìn thấy phía trước có công ty dọn nhà xe dừng, một ít công nhân đang giúp đỡ khuân đồ. Đi tới trước xe, Vu Vi Cương nói rằng, ồ, nơi này còn có Thanh Hoa Bình, xem ra nhiều năm rồi, sẽ không là đồ cổ chứ? Mạnh Tử Đào nhìn một chút, nói rằng, cũng thật là đồ cổ, mặc dù là dân diêu, có điều phẩm chất quả thật không tệ. Ai ai ai, các ngươi là ai? Làm gì đây? Mạnh Tử Đào chính nói. Cách đó không xa một vị hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên liền một mặt cảnh giác chạy tới. Mạnh Tử Đào cười nói, đại tỷ, những thứ đồ này đều là ngài nhà sao? Phí lời, không phải nhà ta là ai? Phụ nữ trung niên phất tay một cái, đi một chút đi, chúng ta còn muốn khuân đồ đây. Mạnh Tử Đào vội vã lấy ra danh thiếp đưa cho đối phương. Đại tỷ, ngài trước tiên nhìn kỹ hãng nói. Phụ nữ trung niên cau mày tiếp nhận danh thiếp vừa nhìn, có chút kinh ngạc nói, ngươi là làm đồ cổ chuyện làm ăn? Mạnh Tử Đào cười nói, đúng, không biết ngài này Thanh Hoa Bình có bán hay không? Phụ nữ trung niên ngẩn người, tiếp theo đối với cách đó không xa một vị người đàn ông trung niên hô, cha hắn, bọn họ muốn mua chúng ta đồ vật. Cái gì? Mua nhà chúng ta đồ vật? Người đàn ông trung niên chạy tới. Mạnh Tử Đào cười đem danh thiếp đưa cho một tấm cho người đàn ông trung niên. Ý của ngươi là nói, nhà ta cái bình này là đồ cổ? Người đàn ông trung niên nhìn một chút danh thiếp, hỏi tiếp. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, đúng là đồ cổ, không biết các ngươi có hay không bán ra ý nghĩ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, hai vợ chồng đối diện một chút. Người đàn ông trung niên hỏi, cái kia có thể trị bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào cười nói, đồ vật ta vẫn không có nhìn kỹ, tạm thời không thể cho một mình ngươi chuẩn xác giá tiền. Hả, nếu như vậy, vậy ngươi xem trước một chút đi. Người đàn ông trung niên nói, cũng phải cẩn thận một điểm, đừng đập hỏng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.